Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2061, chương 2064, Hắc Ám Thần Đạo Oai. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngươi làm bất kỳ động tác công kích, nó đều có thể bằng yêu hình thái ứng đối. Ngươi thi triển bất kỳ thuộc tính lực lượng, nó đều có thể bằng khắc chế lực lượng đi nhằm vào. Muốn tránh cũng không được, ngăn cản không thể ngăn cản. Đây chính là độc nguyên vật chất chỗ kinh khủng. An Lâm vẻn vẹn một cái hiệp, liền bị mười mấy chuôi độc nguyên vật chất ngưng tụ tế kiếm xuyên qua. Hải Dương Thiên Thần thấy một màn như vậy, cặp mắt híp lại, nhẹ nhàng gõ đầu. Mặc dù có chút trắc trở, nhưng sự tình cuối cùng trở lại quỹ đạo trên rồi. Tiếp theo chính là Đại Địa Thiên Thần dùng đòn sát thủ đem An Lâm đẩy vào tuyệt cảnh, đem An Lâm đánh sắp chết, bức An Lâm biến thành chân chính đen ám thiên thần. Chỉ có An Lâm biến thành chân chính đen ám thiên thần mới có với Đại Địa Thiên Thần phân cao thấp năng lực. Như vậy nó Hải Dương Thiên Thần mới có thể từ trong tìm cơ hội hoàn thành nó kế hoạch. An Lâm lúc này đã đưa mắt nhìn sang Hải Dương Thiên Thần, hiển nhiên là cực kỳ bực bội, muốn tìm trợ giúp. Hải Dương Thiên Thần đối với lần này thật giống như không có nhìn thấy một dạng, chỉ là len lén hướng An Lâm ném khích lệ ánh mắt, mà mạch miệng lưỡi công kích. An Lâm tâm lý lớn tiếng chửi mẹ, hắn cảm giác mình bị Hải Dương Thiên Thần gài bẫy. Đại Địa sát trận phương vị cùng với thiếu sót chí mạng, Hải Dương Thiên Thần xác thực không lừa hắn. Đại Địa sát trận bị phá, Đại Địa Thiên Thần gặp gỡ cắn trả sẽ bị thương, điểm này Hải Dương Thiên Thần cũng không lừa hắn. Nhưng là nói tốt Đại Địa Thiên Thần bị cắn trả sau thực lực sẽ suy yếu, đến với giờ phút này hắn hiện ra chiến lực 5 mở đây. An Lâm nhìn xuyên qua thân thể mình mười mấy chuôi độc nguyên vật chất tế kiếm, trong lòng vạn con thần thú cuồng chạy mà qua. Này mẹ nó cũng có thể kêu 5 mở. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, Hải Dương Thiên Thần trước mắt mới chỉ biết thực lực của hắn chỉ có 7 cái quyền bính, thêm ngũ hành chiến thể, thêm thần hồn An Lâm, nhiều lắm là lại thêm một cái minh tiên biến. Nhưng minh tiên biến là dùng một chút liền phế, cho nên hắn hiện ra chiến lực chỉ có trở lên những thứ này. Mà Hải Dương Thiên Thần để cho như vậy hắn tới với Đại Địa Thiên Thần chiến đấu, còn nói có thể 5 mở, rốt cuộc đồ là cái gì? Này là không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? An Lâm tâm lý rất rõ, bây giờ hắn bị giết chết, đối Hải Dương Thiên Thần mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên, Hải Dương Thiên Thần tại sao làm như thế? Đã rất rõ ràng rồi, Hải Dương Thiên Thần tuyệt đối biết hắn có đốt mệnh kỹ năng. Hắn muốn để cho An Lâm bỏ ra sinh mệnh đi cùng Đại Địa Thiên Thần chiến đấu. Có lẽ chỉ có như vậy mới thật sự là 5 mở. Lúc này, độc nguyên vật chất đã xâm nhập An Lâm trong cơ thể, nhằm vào An Lâm thân thể thay đổi thuộc tính, thực hành hủy diệt cấp bậc phá hủy công kích. Mà An Lâm bởi vì độc nguyên vật chất thả ra năng lượng đặc thù, thân thể trở nên cứng còng chậm chạp, cho nên ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thật chẳng lẽ muốn bỏ ra sinh mệnh đi chiến đấu? Đùa gì thế? Lão tử nhưng là đã đáp ứng Tiểu Lan, không hề liều mạng rồi. An Lâm hai con ngươi dần dần u hắc thâm thúy, phải dùng chưa bao giờ ở Thái Sơ Đại Lục thượng sứ dùng qua lá bài tẩy. Độc nguyên vật chất, hủy diệt. Đại Địa Thiên Thần Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, lòng bàn tay màu trắng vật chất điên cuồng phun trào, toát ra chói mắt bạch mang, sẽ phải bị An Lâm một kích chí mạng. Đại Địa Thiên Thần ưu thế rất lớn, nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, ngược lại cực kỳ ngưng trọng, hơn nữa tràn đầy cảnh giác. Hắn biết An Lâm là đen ám thiên thần, cũng biết tiếp theo chiến đấu mới thật sự là chiến đấu, đủ để uy hiếp được hắn chiến đấu. Trước hắn không muốn cùng An Lâm chiến đấu, chính là không muốn đem An Lâm hắc ám lực lượng bước ra. Quá sớm nắm giữ một cái kẻ địch mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện tốt, nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể với Đại Dương liên thủ, đem An Lâm tru diệt ở chỗ này. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn thực ra cũng khó. Dù sao, vô luận An Lâm như thế nào nhỏ yếu, vậy cũng là hắc ám hóa thân, chí cao quyền bính hắc ám. Như thế nào đi nữa thận trọng cũng không quá đáng. Đến, An Lâm, mau đi chết đi, sắp biến thành hắc ám đi. Đại địa thiên thần mặt đầy đang mong đợi. Phốc thông, phảng phất một cái tim đập thanh âm. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào từng cái sinh linh nhĩ chung. An Lâm vị trí trái tim, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen. Đó là thuần túy tới cực điểm đen. Liếc mắt nhìn sang, ngay cả tâm thần đô có thể hoàn toàn hút vào đen. Ở An Lâm trong cơ thể bạo động độc nguyên vật chất, phảng phất như gặp phải thứ gì, quang mang trở nên càng ngày càng chói mắt, nhìn thật giống như càng ngày càng lợi hại, uy lực càng ngày càng lớn. Thế nhưng gì tựa như hí một loại thanh âm, lại bại lộ giờ phút này chúng tình cảnh, bọn họ đối mặt đủ loại năng lượng thời điểm, cũng có thể thay đổi tự thân lực lượng thuộc tính, đi nhằm vào cùng hoàn mỹ áp chế những năng lượng kia. Nhưng là, trước mắt hắc ám, bọn họ thật không có cách hoàn mỹ áp chế a. Đây chính là chí cao quyền bính lực lượng. Xì, cắm ở trên người An Lâm mười mấy chuôi tế kiếm quang mang bắt đầu ảm đạm. Sau đó nơi vết thương đột nhiên xuất hiện hắc ám, nhanh chóng đem tế kiếm nuốt, đem tế kiếm nhanh chóng hút vào rồi trong bóng tối, cũng không biết đi nơi nào. Màn quỷ dị này, để cho đại địa thiên thần thân hình lui nhanh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn An Lâm. Hắc ám lực, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng không có đối mặt tử vong, ngươi tại sao có thể sử dụng hắc ám lực? Độc nguyên vật chất còn chưa chân chính phát lực, An Lâm thân thể trạng thái hoàn toàn là không phải trạng thái sắp chết. Điểm này đại địa thiên thần là lòng biết rõ. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, đứng yên ở tại chỗ. Thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng thành nguyên trạng. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đến, lại làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Âm dương thiên thần cùng An Lâm rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng hắn thấy An Lâm thời điểm lại không khỏi có một loại hít thở không thông cảm. Này gặp quỷ hít thở không thông cảm, hắn chính là thiên, là chí cao trên hết quyền bính thiên thần a. Nhưng cảm giác thì sẽ không gạt người, bây giờ hắn thân thể cũng không nhịn được địa run rẩy. Phảng phất tiếp tục sống ở chỗ này, cũng sẽ bị chiếm đoạt, cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là tình huống gì? Hắn vẫn còn có hậu thủ. Âm dương thiên thần kinh hãi nói. Hải dương thiên thần há miệng, cũng cảm thấy có chút ngẩn ra. Chuyện gì đây? Này không thể không tử sao? Làm sao lại dùng được hắc ám quyền bính lực lượng tới? An Lâm sau lưng ngũ hành luân bàn đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quyền bính đạo ngọc cùng với thần hoàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cũng sáp nhập vào tim trong bóng tối. Ở mặt tối trước, hết thảy đều không cần. Bọn họ chỉ cần bị hắc ám chiếm đoạt, tăng cường hắc ám lực lượng liền có thể. An Lâm khí thế một lần nữa tăng vọt. Hắn từng bước một đi về phía đại địa thiên thần, phàm là đi qua đại địa, đều được một vùng tăm tối cùng hư vô. Đại địa đại biểu vật chất, nơi hắn đi qua là chôn vùi hết thảy vật chất. Đại địa thiên thần thấy trước mắt một màn này, sắc mặt không còn trước lạnh nhạt, nhưng cũng không hoảng loạn, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi lại có thể điều dụng một bộ phận hắc ám lực lượng. cái này rất khiến ta kinh nha. Nhưng ngươi đừng quên, bây giờ ngươi là không lành lặn thể, mà ta là hoàn chỉnh thể, mọi người đều là trí cao, ngươi thì như thế nào có thể địch nổi. Xích, còn chưa có nói xong, một đạo màu đen đậm vết kiếm đã xuất hiện ở đại địa thiên thần ngực. An Lâm chẳng biết lúc nào đã tới trước mặt đại địa thiên thần, hướng về phía đại địa thiên thần chém một kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem đại địa thiên thần thân thể xé ra. Hắc ám hạ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.